Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 85. Đa số người tham gia trò chơi giết người đều mong muốn đóng vai nhân vật sát thủ. Bởi vì sát thủ chẳng những có thể giết người, còn có thể khiêu chiến chỉ số IQ của người khác, là nhân vật thú vị nhất trong trò chơi. Trường Xuân Tuyết sau khi rút thăm là dân thường, cô không khỏi liếc mắt nhìn Lưu Xuân Mỹ đang ngồi bên cạnh. Liền thấy được trên mặt của Lưu Xuân Mỹ hiện lên một tia thất vọng. Có thể thấy được, Lưu Xuân Mỹ rút được thăm 89 phần 10 cũng là dân thường. Sau đó cô lại nhìn biểu tình của những người khác. So với sự biểu lộ cảm xúc của Lưu Xuân Mỹ, những người khác có vẻ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Căn bản là cô không thấy được bọn họ rút cuộc, rút được là nhân vật gì. Vòng thứ nhất bắt đầu, trời tối. Xin mời mọi người nhắm mắt lại, sát thủ bắt đầu giết người. Sau khi Tiết Cường nói xong, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Trường Xuân Tuyết lắng nghe động tĩnh bốn phía, cho dù bất kỳ tiếng vang nào cũng không có bỏ qua. Vì lúc sát thủ đang xác định giết người, thân thể khó tránh theo động tác tay phát ra âm thanh, nên đây cũng là một cách xác nhận vị trí của sát thủ. Người xác định giết chết hắn hay sao? Giọng nói của Tiết Cường vang lên lần thứ hai, vọng vào trong tay của Trường Xuân Tuyết, không khỏi lạnh thấu thân thể cô. Ngoài giọng của Tiết Cường, Trường Xuân Tuyết không nghe được bất cứ âm thanh gì, càng không biết người giết trong vòng chơi đầu tiên này là ai, hoặc là người khác, hoặc cũng có thể chỉ là bản thân cô. Đang khẩn trương chờ đợi, cuối cùng Tiết Cường cũng nói ra câu trời đã sáng, xin mở mắt. Tất cả mọi người mở mắt ra, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh, thấp thỏm chờ đợi thẩm phán Tiết Cường tuyên án. Trịnh Hưng bị giết, không có gì ngục. Tôi đi có được hay không vậy? Vòng thứ nhất đã giết tôi rồi. Trịnh Hưng nghe nói mình bị giết, nhất thời hơi khó chịu, bởi vì điều này nói lên cô đã bị loại khỏi cuộc chơi. Trường Xuân Tuyết trong lòng âm thầm vui vẻ, vì người bị giết không phải là cô. Ánh mắt cô quét nhìn qua một vòng trên gương mặt của những người khác, không hề có đầu mối nào về sát thủ giấu trong đám người kia. Có điều riêng cảm giác cá nhân của cô mà nói, cô tương đối nghiêng về Lữ Dương. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Dương đã cho cô một loại cảm giác rất là bất an. Dựa theo quy tắc trò chơi giết người của bọn họ, người thứ nhất bị giết không để lại gì ngôn. Cảnh sát sẽ không tiến hành nghiệm chứng trong vòng này. Mọi người chỉ có thể thảo luận một chút về sát thủ có thể là ai mà không tiến hành bỏ phiếu. Tôi cảm thấy sát thủ chính là giám đốc Phương đang ngồi đối diện Trình Hân, vì vị trí đó giết người tương đối thuận tiện. Lưu Sương Mỹ là người đầu tiên phát biểu ý kiến của mình. Vương Tân nghe Lưu Sương Mỹ hoài nghi mình, hắn cũng chỉ cười cười, cũng không giải thích câu nào. Tôi cảm thấy sát thủ hẳn là Lý Tuấn Phong ngồi bên cạnh Trình Hân. Đương nhiên, đây cũng là cảm giác của cá nhân tôi. Triệu Hiểu Sản nói tiếp theo đó. Ngoại trừ Lưu Sương Mỹ và Triệu Hiểu Sản phát biểu cái nhìn của mình, thì những người khác chỉ là lắc đầu, hiển nhiên không có chút manh mối nào. Vì vậy, vòng thứ hai lại bắt đầu. Trời tối, xin mời nhắm mắt. Cảnh sát căn cứ vào kết quả thảo luận ở vòng 1, tiến hành nghiệm chứng. So về số lượng thì hai cảnh sát tất nhiên là có lợi hơn một sát thủ. Trường Xuân Tuyết cầu khẩn trong lòng rằng hai cảnh sát có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của sát thủ. Nhưng sau đó lại nghe Tiết Cường nói: nghiệm chứng sai lầm, cảnh sát nhắm mắt, sát thủ xin mời mở mắt ra, lựa chọn đối tượng mà mình muốn giết. Nghe được cảnh sát nghiệm chứng thất bại, Trường Xuân Tuyết trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc. Ngay sau đó lại lo lắng tình cảnh của mình ở phòng này. Trời đã sáng. Nghe Tiết Cường nói trời đã sáng, Trường Xuân Tuyết vội vàng mở mắt ra, vẫn theo như quy định của trò chơi này, thông qua biểu lộ trên mặt của những người khác mà phán đoán thân phận của họ. Nhưng khi cô vừa nhìn một cái, trái tim của cô bỗng chốc co giật một cái, bởi vì cô hoảng sợ phát hiện ra, vốn là vị trí Trình Hân đang ngồi, vậy mà xuất hiện một người phụ nữ tóc tai rối bù, mà Trình Hân vốn dĩ ngồi ở đằng kia lại đột nhiên không có tung tích. Người phụ nữ kia xuất hiện khi nào chứ? Ngồi ở đó từ lúc nào? Sao cô hoàn toàn không có đến một chút ấn tượng nào? Cái kia... Đang lúc Trường Xuân Tuyết muốn mở miệng hỏi người phụ nữ xa lạ kia là ai, thì Tiết Cường lại tuyên bố người bị giết phòng này Triệu Hiểu Sản bị giết. Nói ra di ngôn của cô. Triệu Hiểu Sản mờ mịt nhìn Tiết Cường, sau đó rất không muốn chấp nhận kết quả này, nói: Tại sao tôi lại bị giết chứ? Thật là tôi còn muốn chơi thêm một lúc đây. Cô nói di ngôn đi. Nghe Triệu Hiểu Sản oán giận, Tiết Cường lạnh giọng ngắt lời của cô. Rồi, nói thì nói. Triệu Hiểu Sản liếc Tiết Cường một cái trắng mắt, tiện thể nhìn qua một vòng trên mặt mọi người. Cuối cùng, ngừng ở trên người của Lý Tuấn Phong, nâng tay chỉ Lý Tuấn Phong nói. Tôi cảm thấy sát thủ chính là anh ta. Vì lúc nãy tôi đã nghi ngờ anh ta là sát thủ. Kết quả vòng này, tôi liền bị giết. Chắc chắn anh ta có thực giật mình. Lo sợ đến lúc bỏ phiếu, tôi sẽ chỉ ra anh ta. Cô đây gọi là cái suy luận gì vậy chứ? Cô cảm thấy trong những người ở đây tôi là sát thủ. Nhưng nếu như tôi giết cô ở vòng này, thì đó mới gọi là có thực giật mình. Lý Tuấn Phong cảm thấy lý do của Triệu Hiểu Sản thật là buồn cười. Những người khác lần lượt nói ra đối tượng mình nghi ngờ. Tiết Cường không cho Lý Tuấn Phong và Triệu Hiểu Sản tiếp tục tranh luận thêm, ra hiệu cho những người khác nói. Lữ Dương, Lưu Sương Mỹ, Tần Khải đều cảm thấy Lý Tuấn Phong là có hiềm nghi lớn nhất. Lúc này quyền quyết định rơi xuống trên người của Trường Xuân Tuyết. Nhưng tâm tư của Trường Xuân Tuyết đã không còn đặt ở trong trò chơi này nữa. Tâm tư của cô bây giờ chỉ đặt trên người phụ nữ xa lạ mà không có cảm xúc, đang thay thế Trình Hân ngồi ở đằng kia. Cô ta là ai? Trình Hân đi đâu rồi? Trường Xuân Tuyết đột nhiên chỉ vào người phụ nữ xa lạ kia hỏi mọi người. Cô ấy là Từ Hiểu Nhiễm, sao cô lại đột nhiên hỏi cái này? Lưu Sương Mỹ thấy Trường Xuân Tuyết lại tái phát tâm bệnh trước đó, không khỏi nghẹn lời nhìn cô một cái. Từ Hiểu Nhiễm sao? Tôi vốn không quen biết cô ta, Trình Hân đâu rồi? Ánh mắt của Trường Xuân Tuyết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tên là Từ Hiểu Nhiễm kia, còn những người còn lại thì hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì. Cô không sao chứ? Cô nói Trịnh Hân là ai? Là người vừa chơi trò chơi cùng chúng ta mà bị giết đó. Trường Xuân Tuyết nói xong cũng không biết nghĩ đến điều đáng sợ gì, đôi mắt bỗng nhiên mở to vài phần. Đừng nói cho tôi biết là các người vốn không quen biết Trịnh Hân, cũng hoàn toàn không nhớ vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Không đúng. Sao tôi có cảm giác có chút không hiểu cô ấy đang nói cái gì vậy? Mọi người không hiểu đầu đuôi ra sao nhìn nhau, giống như là Trường Xuân Tuyết đang nói cái gì khó hiểu vậy. Tiểu Tuyết, hôm nay rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì? Mới lúc nãy cùng chúng ta chơi trò chơi chính là Từ Hiểu Nhiễm mà. Cũng chính cô ấy là người bị giết ở phòng 1. Chúng ta vốn không quen biết Trình Hân mà cô đang nói. Không phải vậy, mọi người đều đang gạt tôi. Tuyệt đối không phải là như vậy. Trường Xuân Tuyết lớn tiếng đứng dậy khỏi ghế, liều mạng chạy lên lầu, mặc cho mấy người Lưu Sương Mỹ gọi cô như thế nào. Nếu như nói sự xuất hiện của ba người Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch là ảo giác của cô, như vậy cô còn có thể tin tưởng. Thế nhưng Trình Hân là người vừa mới chơi trò chơi cùng với bọn họ, làm sao có khả năng nói quên liền quên? Chuyện này căn bản là không thể nào. Trường Xuân Tuyết đột nhiên là như phát điên chạy đi. Mọi người thấy như vậy thì cũng chẳng hiểu ra làm sao. Căn bản không biết người phụ nữ Trường Xuân Tuyết này đang phát bệnh thần kinh gì. Trường Xuân Tuyết rời đi không chỉ làm gián đoạn trò chơi giết người này, mà còn đánh bay hứng thú tiếp tục chơi của rất nhiều người. Lúc này Triệu Hiểu Sản đứng dậy nói với mọi người. Thôi mọi người chơi đi, dù sao thêm vòng nữa tôi cũng bị giết. Tôi đi rồi cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy thì còn chơi gì nữa? Tôi không muốn chơi nữa, tôi trở lại đọc tiểu thuyết thôi. Lý Tuấn Phong nói với mọi người một câu, xong cũng bước theo sau Triệu Hữu Sản đi tới đầu thang lầu. Này, mọi người đừng có đi. Trường Xuân Tuyết không chơi thì chúng ta chơi trò khác là được rồi mà. Thấy Lý Tuấn Phong và Triệu Hữu Sản không muốn chơi, Lưu Sương Mỹ không khỏi có chút nóng nảy, vì cô là người thích náo nhiệt nhiều người. Thêm vào đó hiện tại Trường Xuân Tuyết như là người bị bệnh thần kinh lên cơn, cô cũng không muốn cứ như vậy mà trở lại phòng. Ngày mai nói sau đi, tôi cũng trở về phòng đây. Vương Tân thấy Lý Tuấn Phong và Triệu Hiểu Sản không có ý quay lại, hắn cũng có lý do để mà trở về phòng. Dù sao bản thân hắn cũng không quá bằng lòng tham gia mấy hoạt động loại này. Thấy Vương Tân cũng quyết tâm phải trở về phòng, Lưu Sương Mỹ cũng chỉ có thể hết hy vọng. Lúc này cô liếc mắt nhìn đám người Lữ Dương không có biểu hiện gì, không nhìn được hiếu kỳ hỏi. Cuối cùng ai mới là sát thủ chứ? Nghe Lưu Sương Mỹ hỏi, Vương Tân cũng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía mấy người Lữ Dương. Lại thấy Lữ Dương mở tờ giấy ghi thân phận của mình.

bắt đầu nói một chút chuyện lý thú. Lúc đó tôi từng dùng điện thoại của cô, vì điện thoại di động của cô đầy pin, mà điện thoại di động của tôi lại yếu pin. Lúc đó trời vẫn còn chưa tối hoàn toàn. Khi chúng ta đến biệt thự, Vương Tân bắt đầu phân chia phòng, thì bên ngoài trời đã tối hẳn. Đương nhiên, điều này cũng có thể chấp nhận được, vì lúc đó khoảng chừng trên dưới là 7 giờ. Vì khoảng 7 giờ quả thật là cũng là đến lúc trời tối, cho nên tôi cũng không có chú ý quá nhiều. Sau khi chúng ta lê hoay ở trong biệt thự không bao lâu, Vương Tân lại bắt đầu để chúng ta chọn phòng, lựa chọn ở cùng ai. Mà trong lúc đó có một người tên là Đồng Khánh Địch nói vài câu hài hước với Vương Tân, đại khái là hỏi có thể ở cùng phòng với người khác phái hay là không. Sau đó, hắn ta cũng bị Vương Tân chụp lấy quy định nhân viên ở trong công ty không được phép nói yêu đương, mắng cho một trận. Lưu Sương Mỹ không hiểu gì, nhìn Trường Xuân Tuyết. Trên thực tế những lời Trường Xuân Tuyết nói lúc này, cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Trường Xuân Tuyết cũng mặc kệ Lưu Sương Mỹ có nghe hiểu hay không. Hiện tại cô chỉ muốn nói ra tất cả chân tướng, chỉ vậy mà thôi. Phòng là tự chúng ta lựa chọn, hai chúng ta cùng một phòng. Vương Tân ở riêng một phòng, Trịnh Hưng và Triệu Hiểu Sản ở một phòng, Đồng Khánh Địch và Lữ Dương ở cùng một phòng, Lý Tuấn Phong và Trịnh Cửu Long một phòng. Nói đến sau khi chia phòng xong, Trường Xuân Tuyết dừng lại cố ý hỏi Lưu Xuân Mỹ một câu. Hiện tại cô nhất định cảm thấy càng thêm kỳ quái. Tại sao không thấy Hồ Hiểu Quang trước đó tôi đã cố ý nhắc tới, đồng thời xuất hiện thêm nhiều người mà cô vốn không quen biết, là như vậy đúng không? Ừ, tôi quả thật là còn rất mơ hồ. Lưu Xuân Mỹ gật đầu không nói một lời. Những thắc mắc đó tôi sẽ nói sau. Trường Xuân Tuyết nói xong lại tiếp tục câu chuyện của cô lúc nãy. Chi phòng xong, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Vương Tân lại gọi chúng ta quay lại, nói để cho Trịnh Cửu Long phụ trách chụp ảnh, chụp một tấm ảnh tập thể. Tôi không biết trong ấn tượng của cô có chuyện chụp ảnh này hay không. Có thể là có, nhưng người chụp ảnh không phải là Trịnh Cửu Long. Thật ra tôi nhớ không rõ lắm, nhưng Tần Khải đúng là phụ trách chụp ảnh. Lưu Sương Mỹ trả lời chắc chắn. Chụp ảnh xong, chúng ta tự mình rời đi. Trên thực tế lúc này đã không còn sớm, tôi nhớ là hơn 10 giờ. Đến đây là có điểm quỷ dị. Từ lúc chúng ta xuống xe bus, sau đó đi một đoạn đường, ở lại trong biệt thự một lúc, quay ra đã hơn 10 giờ tối. Cô cảm thấy chuyện này có thể xảy ra hay sao? Sau khi chúng ta đến gian hàng ẩm thực ăn đồ nướng, ăn đến rất muộn mới trở về. Trong lúc đó còn trông thấy Lữ Dương ngồi ở một góc nhìn trộm chúng ta. Những chuyện này chắc cô cũng có chút ấn tượng đúng hay không? Những chuyện này tôi đều biết. Ngoài ra cô nói vấn đề về thời gian, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trường Xuân Tuyết nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng nghe được Lưu Sương Mỹ tán đồng một lần, mà cái này cũng rót thêm dũng khí cho cô. Quái dị không chỉ là một điểm này. Tối ngày hôm qua trở về phòng, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm hơn cô một chút, đi ra ngoài xem thời tiết như thế nào. Cảm thấy thời tiết rất là tốt, không giống như là dự báo thời tiết nói là có mưa. Lại định chạy lên lầu gọi cô rời giường, sau đó chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi công viên nước chơi. Nhưng trong quá trình đó tôi bỗng nhìn thấy một người đàn ông xa lạ cùng với Lữ Dương từ trong phòng đi ra, mà người đó không phải là Đồng Khánh Địch. Sau đó chính là cô bắt đầu chải đầu rửa mặt trang điểm. Tiếp theo chúng ta phát hiện không có cách nào đi công viên nước. Kế tiếp là cô liền đi gọi mọi người ra chơi trò chơi. Và lúc này tôi lại phát hiện thêm hai gương mặt không có quen biết. Một là Tích Cường cô nói, một người khác là Tần Khải. Tần Khải và Lý Tuấn Phong ở cùng một phòng, Tích Cường và Lữ Dương cùng một phòng. Đây cũng là gã trai xa lạ mà tôi thấy đi ra khỏi phòng với Lữ Dương vào buổi trưa. Nói đến đây có lẽ cô cũng phát hiện, có lẽ là Đồng Khánh Địch cùng phòng với Lữ Dương, Trịnh Cửu Long cùng phòng với Lý Tuấn Phong. Vậy mà trong một đêm biến thành Tiết Cường và Tần Khải. Đồng thời với sự xuất hiện của hai người kia, vậy mà vẫn không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của mọi người, giống như bọn họ vốn chỉ là luôn ở nơi này. Không thể nào. Nhưng trong ấn tượng của tôi thì bọn họ chính là cùng chúng ta đến nơi này. Lưu Sương Mỹ đánh hơi được mùi kỳ quái, sợ đến nỗi cô chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Đúng đấy, đây cũng là chỗ mà trước kia tôi không thể hiểu, mãi đến lúc tôi tham gia trò chơi giết người vừa rồi kia. Trò chơi giết người sao? Trò chơi kia như thế nào? Tất cả mọi người đều tham dự trò chơi giết người, trong đó Tiết Cường là thẩm phán, còn lại 8 người, trong đó có 2 là cảnh sát, một tên là sát thủ, 4 người dân thường. Mà ở phòng thứ nhất, người bị giết chết chính là Trịnh Hân. Là một cô gái để tóc ngắn, chứ không phải là Từ Hiểu Nhiễm tóc tai rối bù, gần như là che kín cả khuôn mặt kia. Trịnh Hân chờ trò chơi bị giết, nhưng khi chúng ta nhắm mắt lại, cô ấy lại biến mất không thấy tăm hơi, hoàn toàn bị một người khác thay thế, mà mọi người vẫn thờ ơ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tiểu Mỹ, bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng vì sao tôi lại bị mất kiểm soát như vậy rồi đúng hay không? Cái kia, Tiểu Tuyết, cô đừng có làm tôi sợ, lá gan của tôi rất là nhỏ. Nếu chiếu theo cách nói này của cô, đó chẳng phải là nói ngay trong chúng ta vẫn luôn có người mất tích, đồng thời kèm theo đó còn có người có khả nghi bổ sung thêm, mà chúng ta lại giống như là đã lãng quên đi. Với loại chuyện vừa bất ngờ vừa quỷ dị này, chưa từng nghi ngờ đến nửa phần. Sự thật đúng như là cô nói, từ khi chúng ta xuống khỏi sờ bớt, trong đó luôn có người biến mất, vẫn luôn có người khả nghi được bổ sung. Nhưng tất cả những ký ức của mọi người cũng xảy ra vấn đề, chỉ có mình tôi là nhớ rõ. Nhưng cũng có một khả năng khác, Lưu Xuân Mỹ nghe xong lắc lắc đầu nói. Là khả năng gì? Trương Xuân Tuyết nhìn Lưu Xuân Mỹ, giọng nói có chút run run. Trên thực tế cô có thể đoán ra đại khái một loại khả năng mà Lưu Xuân Mỹ nói kìa. Cô có cảm thấy chính mình xảy ra vấn đề hay không? Tôi chỉ nói là khả năng thôi. Vì ký ức của 8 người trong chúng tôi đều giống nhau, chỉ có cô mới nhớ được một số chuyện chúng tôi không biết. Vì vậy... Lưu Xuân Mỹ nói tới đây, ý tứ cũng rất là rõ ràng. Trường Xuân Tuyết cũng đã đoán được, vẫn không nhận được mà giọng nói trở nên sắc bén. Ý cô nói là tôi điên rồi đúng hay không? Tiểu Tuyết, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi thực sự là không có ý đó. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi, cũng không ép cô nghĩ là đúng. Đương nhiên, vấn đề quan trọng là cô có chứng cứ thuyết phục tôi, thuyết phục những người khác. Tôi có chứng cứ. Trường Xuân Tuyết rất khẳng định. Thật sự sao? Chứng cứ gì? Lưu Xuân Mỹ có vẻ vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì nói thật là cô luôn cảm thấy Trường Xuân Tuyết là đang nói mờ, hoặc là nói cả ngày hôm nay Trường Xuân Tuyết đều là đang bị mộng du. Những tấm hình này chính là chứng cứ. Trường Xuân Tuyết đưa điện thoại di động đặt lên trên tay của Lưu Xuân Mỹ, nói với cô. Tấm ảnh này mặc dù là vì vấn đề độ lớn của góc độ không chụp được rõ ràng khuôn mặt của Đồng Khánh Địch, thế nhưng người này chính là Đồng Khánh Địch. Còn có tấm ảnh này, có thấy hay không, Trình Hân cũng có chụp ảnh chung với chúng ta, mặc dù tôi cũng quên mất là lúc nào. Còn có tấm hình này, Trình Cửu Long là đang cầm máy chụp ảnh chụp trộm chúng ta, cũng đúng lúc bị tôi chụp được. Tôi nghĩ không chỉ là trong điện thoại di động của tôi có lưu, mà trong album trong điện thoại di động của cô cũng có căn cứ chính xác đủ để thuyết phục cô. Nhìn những bức ảnh kia trong album của Trường Xuân Tuyết, sắc mặt của Lưu Xuân Mỹ trở nên khó coi, mà dàn nàng nuốt một ngụm nước bọt. Cô cũng lấy điện thoại di động của mình, sau đó mở album, có chút run rẩy. Nhưng điều làm cho cô và Trương Xuân Tuyết cảm thấy kỳ quái chính là trong album ảnh ngay cả một tấm hình cũng không có. Cô xóa hết toàn bộ hình ảnh rồi sao? Tôi không có xóa. Lưu Xuân Mỹ ngơ ngác nhìn album trống không trong điện thoại di động của mình, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Tối hôm qua lúc đi ngủ, tôi còn mở ra xem mà, tôi không có xóa. Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, nếu cô không xóa, vậy thì cũng chỉ có thể là tôi xóa. Thế nhưng tôi làm sao lại đi xóa ảnh của cô chứ? Trán của Trường Xuân Tuyết trong lúc vô tình đã rịn ra mồ hôi lạnh. Tôi biết là cô không thể là người xóa đi mấy bức ảnh của tôi, thế nhưng tôi cũng không có xóa. Lẽ nào là gặp quỷ? Không phải là gặp quỷ. Tôi cảm thấy trong biệt thự này vốn dĩ là có chuyện ma quái. Bằng không thì nhiều người như vậy, đâu có khả năng nói không thấy là không thấy, bị thay thế là bị thay thế được chứ. Ngoài ra những bức ảnh trong album của cô bị xóa đi, còn có một khả năng. Lúc Trường Xuân Tuyết nói đến đây, ngữ khí trở nên nghiêm trọng đáng sợ. Là khả năng gì? Lưu Xuân Mỹ bị dọa đến không dám thở mạnh, vì cô cũng cảm nhận được một cổ ý vị quỷ dị. Ảnh là do cô xóa, nhưng cô đã quên mất giai đoạn này. Không thể nào. Lưu Xuân Mỹ đột nhiên kêu rất là lớn tiếng, tiếp theo liều mạng lắc đầu nói. Đang yên đang lành tôi làm sao có khả năng quên đi chứ? Hay là tôi không cẩn thận nhấn sai, cho nên mới vô tình xóa hết ảnh trong album? Đúng rồi, nhất định là tôi không cẩn thận ấn nhầm ở trên điện thoại di động. Lưu Xuân Mỹ giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, trong lòng luôn tin chuyện này như là cô vừa nói. Xem như là đúng như vậy đi. Nhưng những tấm hình trong điện thoại di động của tôi, cô giải thích như thế nào? Những người này cô giải thích như thế nào chứ? Lẽ nào đến bây giờ cô vẫn còn cho bọn họ chỉ là người qua đường, vừa lúc bị tôi chụp được hay sao? Trường Xuân Tuyết đứng trước mặt của Lưu Sương Mỹ, không ngừng lắc lắc điện thoại di động của cô, nỗ lực thuyết phục Lưu Sương Mỹ tin. Vì trong lòng của cô có chút bồn chồn. Vì sao trí nhớ của cô và ký ức của những người khác không có giống nhau? Rất khó nói không phải là bản thân cô xảy ra vấn đề. Có thể chính là người đi đường thôi. Không thì cô cho là cái gì chứ? Cô chẳng lẽ cho là những người kia đang yên đang lành lại biến mất, sau đó người xấu trà trộn vào trong biệt thự hay sao? Chuyện như vậy nếu là trong phim kinh dị cũng không có. Nhưng cô đã bắt đầu tin không phải hay sao? Trường Xuân Tuyết nhìn thân thể không ngừng rung lên cầm cập của Lưu Xuân Mỹ hỏi. Tôi là bị cô làm cho sợ, tôi làm sao có khả năng tin được chứ? Lưu Xuân Mỹ không thừa nhận. Bây giờ tôi có một biện pháp có thể xác minh tôi sẽ ra vấn đề hay là mọi người sẽ ra vấn đề. Biện pháp gì? Tất cả sự kỳ lạ này bắt đầu từ lúc chúng ta đến bãi Trường Sa này. Nói chính xác là nó xảy ra sau khi chúng ta xuống xe bus. Vì vậy những người xảy ra vấn đề cũng chỉ có những người tham gia đi du lịch lần này. Cho nên những người còn lại trong công ty không tham dự, họ chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Vì vậy chỉ cần chúng ta điện thoại cho bọn họ, sau đó hỏi về cầu thì sẽ rõ ràng thôi. Trường Xuân Tuyết thật ra cũng vừa nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút là mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Lưu Sương Mỹ nghe xong đề nghị cũng bừng tỉnh lại, vội vàng cầm lấy điện thoại di động lên, mở danh bạ điện thoại. Nhưng gọi cho ai đây? Cô có quen biết ai ở phòng nhân sự hay không? Tôi biết giám đốc phòng nhân sự, hắn được xem như là đàn anh của tôi. Vậy tôi gọi cho hắn đi. Đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa dội vào cửa sổ, Hà Thiên Kỳ buồn bực thở dài. Sớm còn mưa, muộn còn mưa, lựa ngay lúc mình chuẩn bị đi, lại mưa. Nghe Hạ Thiên Kỳ buồn bực tự nói, Triệu Hữu Phong đang ngồi trên ghế salon không khỏi cười cười, nói. Mưa lớn như vậy, cậu còn muốn đi đâu chứ? Tôi cũng không muốn để cho con gái của tôi đi theo cậu cùng dầm mưa đâu. Cháu nói này, chú nghĩ cháu thật sự là muốn đi sao? Nhưng cháu không đi không được. Ai còn muốn mỗi ngày ở biệt thự ven biển, vừa có thể thưởng thức được cảnh mặt trời đỏ mới mọc, còn có thể hưởng thụ cảnh hoàng hôn buông xuống. Chỉ tiếc là cháu có việc gấp cần phải hoàn thành, còn chưa đến tuổi về hưu, không sánh được với chú đâu. Chuyện của bọn thanh niên các cậu tôi cũng lười hỏi. Dù sao phải đi thì từ dịp hiện tại, đừng để một chút nữa mưa lại càng lớn. Tại sao không đợi một lúc nữa mưa nhỏ hơn rồi lại đi chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Hữu Phong giống như là có chút khó chịu đuổi hắn đi. Mưa lớn hay nhỏ gì thì cậu cũng có dù, lại có xe. Cậu còn để ý mưa lớn hay mưa nhỏ làm cái gì? Không phải cậu đang lo lắng về thời gian hay sao? Người trẻ tuổi, đừng có lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến địa điểm, mà chỉnh mãn chuyện cần để ý trước mắt. Thật là tràn đầy triết lý nhân sinh mà. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, tâm tư hơi xúc động, cũng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại kêu to một tiếng gọi Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần phải đi. Đã xong rồi. Nghe tiếng của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu cũng cầm theo túi sách chạy lên lầu, quay đầu lại nói với Triệu Hối Phong. Chúng con đi đây, cha ở nhà tự chăm sóc tốt cho bản thân, không có chuyện gì thì con sẽ trở về thăm cha. Cha không phải là lão già, con cứ yên tâm đi. Nói xong, Triệu Hối Phong còn cố ý cho Triệu Tĩnh Xu một ánh mắt an tâm. Vé máy bay đã mua xong, Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại kêu một chiếc xe, chờ sắp xếp xong hành lý, lại mở cửa lên xe. Triệu Hối Phong đứng ở cửa biệt thự, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ nước mưa, hắt lên nhẹ nhẹ, nhìn xe của Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ dần đi xa. Ai, kiếm tiền nhiều hơn thì cũng có ích lợi gì đâu, cuối cùng vẫn là một người cô đơn. Vành mắt của Triệu Hối Phong trở nên có chút ướt át. Hắn chợt nhớ tới thời điểm bản thân không có gì. Lúc đó, hắn và mẹ của Triệu Tĩnh Xu ở tại một gian phòng cho thuê rất là cũ nát. Mỗi ngày đều phải tính toán sống qua ngày. Khi đó hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là tương lai nhất định phải làm người có tiền, nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của chính mình về vật chất, thỏa mãn vợ mình. Về sau hắn làm được, thế nhưng hắn phải trả giá rất là đắt. Hắn ngày càng bận rộn, thời gian ở cạnh vợ con mình thì ngày càng ít đi.